Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ta sau này chậm rãi sửa, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi chiều, 1 giờ rưỡi, cơm nước xong, Đào Yêu vào đoàn phim phòng nghỉ, cầm di động xem một cái. Phát hiện 7 cái chưa kế đó điện, đều là Tô Cẩn Nam Money ra cái gì sự. Nàng nắm di động ra phòng nghỉ, tới rồi rất yên lặng một góc, thực mau bát điện thoại qua đi. Yêu yêu, Tô Cẩn Nam thanh âm truyền đến, mang theo điểm làm nàng bất ân cảm xúc. Đào Yêu sừng sốt, nhẹ giọng hỏi, buổi sáng đóng phim không cầm di động, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự sao? Ngươi một buổi sáng đánh 7 cái điện thoại, ngươi tối hôm qua ở đâu? Ta, Đào Yêu chỉ nói một chữ, đột nhiên dừng lại, trầm mặc lên. Tô Cẩn Nam là cái loại này giấu không được chuyện tính tình, vô duyên vô cớ, không có khả năng hỏi ra như vậy một câu. Kia, hắn biết cái gì? Nàng trầm mặc. Nghe thấy Tô Cẩn Nam tiếng hít thở, Tô Cẩn Nam không nói chuyện, nghĩ đại sáng sớm thu được kia 2 chương đến từ Triệu Tử Minh uy chat ảnh chụp. Đệ nhất chương, tối hôm qua, Hoắc Đông Thành ôm một nữ hài ở khách sạn cửa lên xe. Đệ nhị chương, hôm nay sáng sớm, Đào Yêu bị cùng chiếc xe đưa đến điện ảnh thành. Triệu Tử nói rõ. Nếu không phải bởi vì ngươi, này 2 bức ảnh ta khẳng định cho hấp thụ ánh sáng. Đào Yêu cô nương này, vì thượng vị không từ thủ đoạn A. Ngươi nén bi thương đi, cấp Đào Yêu gọi điện thoại không người tiếp nghe, tâm phiền ý loạn rất nhiều. Hắn hỏi Dư Tịnh, nữ hài tử sẽ ở cái gì dưới tình huống đột nhiên trở nên ôn nhu vừa ý lên. Dư Tịnh sừng sốt, cười hỏi nàng, ngươi nói Đào Yêu, hay là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi, phải không? Hắn cảm thấy không đến mức, nhưng, 2 bức ảnh như thế nào xem như thế nào chói mắt. Đào Yêu tối hôm qua kia một hồi điện thoại đích xác có chút không bình thường. Kia lúc sau, hắn đánh 2 cái điện thoại cũng căn bản không người tiếp nghe. Cùng nhau tiến giới giải trí 2 năm, nàng cũng chưa cái gì thành tích. Kia, nàng, Tô Cẩn Nam không nghĩ lại tưởng đi xuống. Hít sâu một ngụm, nói, ngươi tối hôm qua cùng Hoắc Đông Thành ở bên nhau. Ân, có người chụp đến các ngươi ảnh chụp Đào Yêu định định thần. Triệu Tử Minh, ngươi như thế nào biết? Tô Cẩn Nam sừng sốt, ha ha. Trừ bỏ hắn còn có thể có khác người sao? Đào Yêu nắm chặt di động, trầm mặc, sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói, Cẩn Nam Money, ngươi nói, này ngữ khí. Đào Yêu nghiêng đầu hít sâu một ngụm, hỏi hắn, ngươi tin tưởng ta sao? Tin, ta cùng hắn không có Triệu Tử Minh, suy đoán cái loại này quan hệ. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, vậy các ngươi? Tô Cẩn Nam nói một nửa, đột nhiên hỏi, tối hôm qua ta tắm rửa xong ra tới cho ngươi gọi điện thoại. Vẫn luôn không ai tiếp, Đào Yêu nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Theo bản năng nắm chặt di động, yêu yêu, ngươi vừa rồi nói tin tưởng ta, Đào Yêu gằn từng chữ một. Tin tưởng khẳng định tin tưởng A, nhưng Tô Cẩn Nam ngữ điệu thực buồn rầu. Ta tốt xấu là ngươi bạn trai. Loại sự tình này, hắn ngữ điệu cứng đờ lên. Yêu yêu, ta cảm thấy ngươi giống như một chút đều không để bụng ta cảm thụ. Đào Yêu đem một con không quyền nhét vào trong miệng. Cách điện thoại, Tô Cẩn Nam tựa hồ nghe tới rồi nàng áp lực nghẹn ngào thanh âm ni hồi lâu. Hắn gọi, yêu yêu, Đào Yêu cắn môi cắt đứt điện thoại. Ngửa đầu, hít sâu, trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma, muốn như thế nào cùng hắn nói, như thế nào cùng hắn giải thích, trai đơn gái chiếc ban đêm ở khách sạn, nàng cùng Hoắc Đông Thành vẫn là như thế cách xa mẫn cảm quan hệ. Như thế nào mới có thể làm người tin tưởng? Nàng thực trong sạch, Đào Ưu bực bội mà nắm chặt tóc, di động lại bắt đầu chấn động. Lần đầu tiên, nàng không quá tưởng tiếp Tô Cẩn Năm điện thoại. Hắn tâm tồn hoài nghi, hắn như vậy tiểu tâm thử, so trực tiếp mở miệng chỉ trích, càng làm cho nàng khó chịu. Hơn nữa, hắn tựa hồ không tin nàng, hắn như thế nào có thể nói, nàng một chút đều không để bụng hắn cảm thụ đâu. Đào Yêu nhìn màn hình di động, tại chỗ qua lại đi rồi vài bước, liền nhìn đến trên màn hình nhảy ra một cái tin nhắn tới. Yêu yêu, tiếp điện thoại, nàng nhếch môi, vẫn là không tiếp, Tô Cẩn Năm tin nhắn lại tới, ta là ngươi bạn trai không phải sao, ngươi là sinh khí ta hỏi ngươi sao, nhưng, đặt ở bất luận cái gì một người nam nhân trên người, gặp được loại sự tình này không hỏi rõ ràng đều khó chịu, chỉ cần ngươi giải thích, vô luận cái gì, ta đều tin tưởng. Giải thích cái gì? Đào Yêu có điểm mờ mịt, chẳng lẽ muốn nói Hoắc Đông Thành tưởng tìm quy tắc nàng không thành, lại buông tha nàng, nhưng hắn vì cái gì buông tha nàng? Nàng giải thích không rõ. Đào Yêu nắm di động, dựa vào bên người một cây trụi lủi trên thân cây, nhìn Tô Cẩn Năm lại tiến vào đệ tam điều tin nhắn. Triệu Tử Minh dù sao cũng là ta bằng hữu, phát loại này ảnh chụp cho ta, ta thật mất mặt. Yêu yêu, ta biết ngươi đang xem, tiếp điện thoại hảo sao, ta có phải hay không trong sạch, ngươi thực mau là có thể nghiệm chứng, ngươi trước tiếp điện thoại. Đào Yêu nhấp nhấp môi, trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Tô Cẩn Năm thực mau chuyển được, ủy khuất mà gọi nàng. Yêu yêu, ngươi có cái gì sự đều có thể cùng ta nói, liền lúc này đây hảo sao? Ngươi tin tưởng ta, đừng hỏi. Đào Yêu trong giọng nói hiếm thấy mảnh đất một tia ủy khuất thỏa hiệp. Sau này cái gì đều sẽ không gạt ngươi, thật đến không thể nói sao? Ta là ngươi bạn trai. Yêu yêu, vô luận ngươi nói cái gì ta đều tin. Nói nữa, ta dù sao cũng phải cấp Triệu Tử Minh một công đạo, không thể làm hắn một bên tình nguyện hiểu lầm đi xuống. Đào Yêu cười khổ, hắn cái nhìn liền như vậy quan trọng sao? Tô Cẩn Năm sừng sốt, ta tổng không thể làm hắn cho rằng ngươi là cái loại này vì cầu thượng vị không từ thủ đoạn nữ hài. Hắn như thế nào tưởng ta cũng không để ý, chính là ta để ý. Tô Cẩn Năm thanh âm rất thấp. Đào Yêu cắn cắn môi, cũng đè thấp thanh âm. Tai nghe vì hư, có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Tựa như ta thấy ngươi cùng Dư Tịnh ở nhà, nàng còn ăn mặc áo tắm dài, nhưng ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta trước tiên liền hướng ngươi giải thích. Tô Cẩn Năm nói, ta nếu là chỉ nói một câu tin tưởng ta, ngươi sẽ cái gì đều không hỏi sao? Ngươi lúc ấy cũng hỏi, ta một câu cũng chưa giấu giếm mà ni. Đúng vậy, nghe tới nàng giống như thật sự không thể nói lý. Đào Yêu lại trầm mặc lên. Tô Cẩn Năm lại nói, ta cái gì đều cùng ngươi nói, chính là ngươi trước nay đều bất hòa mặt khác nữ hài giống nhau nói tâm sự cho ta nghe. Ngươi như vậy, thật sự giống như không để bụng ta, ta để ý. Đào Yêu âm điệu đột nhiên đổi, từng câu từng chữ lặp lại nói, Cẩn Năm, ta để ý. Tô Cẩn Năm sừng sốt, vậy ngươi cái gì sự đều bất hòa ta nói? Đào Yêu cắn khẩn môi, ta sau này chậm rãi sửa. Yêu yêu, chậm rãi sửa hảo sao? Ta không có không để bụng ngươi. Thật sự, như thế nào sẽ không để bụng? Trên đời này, không còn có người so nàng càng để ý. Liền bởi vì để ý, sợ hắn vì những cái đó không tốt sự tình khó chịu. cũng không muốn lấy những cái đó không xong đến cực điểm sự tình chọc hắn phiền lòng, cho hắn thêm phiền toái. Yêu yêu, Đào Yêu tâm loạn như ma, lại một lần treo điện thoại. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chuỗi điện báo xa lạ dãy số, nàng lý lý cảm xúc, chuyển được. Uy, là ta, kia đầu giọng nữ lạnh nhạt cực kỳ, nói thẳng, hôm nay buổi tối 9 giờ, điện ảnh Thành Tịnh Tâm Hiên, lầu 26 ghế lô chờ ta, Hứa Mạn. Đào Yêu nghe di động đô đô vội âm, phục hồi tinh thần lại, 14 năm, người này lần đầu tiên chủ động liên hệ nàng, là bởi vì Hoắc Đông Thành sao? Nàng theo bản năng nhấp khẩn môi, nhìn trên màn hình di động Tô Cẩn Năm lại phát tới tin tức. Đột nhiên liền hoàn toàn không có tâm tình hồi phục, lời nói ngoài lề ai, tuổi trẻ nam hài tử a, gạch dưới, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.